Chương 276, Hủy Dung Hoa Hậu Giảng Đường, 67. Kỳ tiểu tư đi một chỗ không sai chuyên khoa, ngay từ đầu QNZ báo chuyên thăng vốn, tràn đầy nhiệt tình, thề phải cố gắng thăng lên, để những cái kia xem thường nàng người chừng to mắt nhìn xem, nàng chỉ là một viên long đong minh châu. Có thế đến học kỳ sau, nàng liền tính không nổi tâm. Nàng bắt đầu yêu đương, cùng đồng học đi ra ngoài đi bar, suốt đêm lên mạng chơi game. Cuộc thi lại không truy cầu điểm cao số, chỉ cầu một cái đạt tiêu chuẩn không treo khoa. Không thích khóa có thể không đi, buổi sáng dậy không nổi QNZ không đi, gọi người hỗ trợ điểm danh, coi như đi QNZ túi đầu chơi điện thoại. Dù sao mọi người đều nói, đại học liền là tới chơi, tới gần cuộc thi mấy ngày nay, bối bối sách, kiểm tra một chút liền đi qua. Nàng quên tâm lý không cam lòng, quên muốn cho những cái kia xem thường nàng người nhìn xem. QNZ quên nàng muốn chuyên thăng vốn ý nguyện. Phụ mẫu gọi điện thoại đến nói, nàng mượn cớ vĩnh viễn là học tập bể bộn nhiều việc. Nàng gọi cho phụ mẫu điện thoại luôn luôn, không có tiền sinh hoạt. Đường quả cùng Ngụy Việt sân trường sinh hoạt vẫn như cũ rất ngọt ngào. Đường quả ở cái thế giới này không có ý định đi thương nghiệp sự nghiệp lộ tuyến, đi là học bá học thuật lộ tuyến, nàng lựa chọn khó khăn nhất ngành toán học. Ngụy Việt không có lựa chọn kinh tế học, lựa chọn là sinh vật học. Cái này khiến rất nhiều người đều ngoài ý muốn. Mỗi một lần có người hỏi hắn, trong nhà người có hầm mỏ, tuyển kinh tế học không phải tốt nhất sao? Ngụy Việt chỉ là cười, ta đối với sinh vật học so sánh có hứng thú. Hai người đều bận rộn riêng phần mi nhờ học nghiệp, mỗi ngày đều sẽ rút một giờ gặp mặt, ăn cơm, tâm sự, ân ái tú lật trời, tại đại học B hung hăng vung một đợt thức ăn cho chó. Đám người vốn cho rằng hai người tốt nghiệp liền sẽ lựa chọn kết hôn. Không nghĩ tới sự thật không phải như thế, Đường Quả toàn lực đầu nhập toán học trong lĩnh vực, nhưng nàng bận rộn nữa mỗi tuần cũng sẽ cùng Ngụy Việt gặp mặt, hai người tình cảm không có chút nào bị ảnh hưởng. Ngụy Việt QNZ tiếp tục chạy nhanh tại sinh vật học khoa nghiên cứu cùng với Ngụy Thị tập đoàn phát triển, cuối cùng hắn thành lập chính mình phòng thí nghiệm, từ Ngụy Thị tập đoàn toàn lực đầu tư. Tất cả mọi người biết Ngụy Việt tại làm một cái phi thường thần bí thử nghiệm, nhưng ai cũng không biết cụ thể. Đường Quả 27 tuổi, thu hoạch được hoa là canh toán học thưởng, lúc kia Ngụy Việt đem Ngụy Thị tập đoàn khuyết trương gấp 10, có thế hắn càng nhiều thời gian còn là ngâm mình ở phòng thí nghiệm, cùng Đường Quả vẫn như cũ duy trì mỗi tuần thấy 2 lần. Đường Quả 32 tuổi, thu hoạch được học quốc tế toán học thưởng, vì ta quốc toán học tranh thủ vô thượng vinh quang, cũng vì toán học giới làm ra vĩ đại công hiến, tại năm thứ 2, bị mệnh làm quả thị công thức toán học công thức, xuất hiện tại học sinh cấp 3 lớp số học bên trên. Nhất chung các bạn học lúc ấy biểu lộ là như thế này, lúc kia, Ngụy Việt là một cái rất điệu thấp quốc nội nhà giàu nhất, còn đứng vào thế giới trước 10. Nhưng hắn vẫn không có đem tinh lực đặt ở công ty bên trên, cả ngày đều ngâm mình trong phòng thí nghiệm. Tất cả mọi người quen thuộc, đây có lẽ là Ngụy Đồng yêu thích, mặc dù không có cái gì thành tựu, dù sao cũng so những cái kia tham tài háo sắc tổng giám đốc thật nhiều. Đường Quả 30 năm tuổi, thu hoạch được huy chương phiểu. Đường Quả cái này một cái tên, lại một lần nữa vang vọng quốc tế, vì ta quốc càng là kiếm được vô hạn vinh dự. Lúc kia, quả thị công thức, khái niệm, đã tràn ngập toàn bộ cao trung sách giáo khoa. Nhất chung các bạn học, học tỷ xin đừng nên dạng này tổn thương chúng ta, công thức quá nhiều, quá phức tạp, rất khó khăn tính toán, rất khó khăn lưng, xem ở mọi người là đồng học phân thượng, có thể thủ hạ lưu tình sao, nhưng mà hiện thực là quả thị công thức, khái niệm. Mới lý luận đang không ngừng xuất hiện, học sinh cấp 3 sách giáo khoa là một năm rồi lại một năm so sánh với một năm càng thêm khó, quốc nội toán học ngành học, trở thành tất cả ngành học khó khăn nhất một khoa. Mỗi một lần nhìn chằm chằm quả thị công thức, các ho cờ sinh cũng nhịn không được lên mạng lật ra nữ nhân kia mỉm cười ảnh chụp chừng nửa ngày. Còn sống số học gia, thật mẹ nó đáng sợ, nhất là cái nữ số học gia, tóc như vậy nồng đậm, thế mà không có đầu trọc, thật đáng sợ a a a.